Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 0604, chương Địa Ngục Chiến Thần. Địa Ngục Chiến Thần Hopas lấy làm kinh hãi, tiếp nhận chính mình, chiến thần ý chí. Đi đến trước mặt người tuổi trẻ nhìn chăm chú lên chính mình tạo thành vết thương biến mất. Kinh ngạc nói, không có khả năng. Chiến thần ý chí đâm bị thương không ai có thể chữa trị. Liền xem như thiên đường thần cũng vô pháp làm đến. Khi hắn khiếp sợ thời gian, trong tay tam xoa kích phát ra một trận giòn vang. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn. Chính mình tam xoa kích vậy mà bắt đầu xuất hiện kẽ nứt. Hắn đắc ý nhất vũ khí bị phá hủy. Ngươi làm sao làm được? Hopas vội vàng muốn biết người trẻ tuổi làm sao làm được. Thanh âm tương đương thất lạc, hiển nhiên hắn bị nghiêm trọng nhất đả kích, nhưng hắn không nghĩ tới đó cũng không phải nghiêm trọng nhất cục diện. Khi hắn hỏi ý kiến sau khi hỏi xong, đột nhiên ở ngực đau đớn, phát ra một tiếng vang giòn, cúi đầu nhìn lấy lồng ngực của mình, một cánh tay đã đâm xuyên qua chính mình địa ngục chiến giáp, xuyên thấu lồng ngực của hắn, máu tươi chảy ra. Địa ngục chiến thần máu chảy như là đại giang đại hà, vĩnh viễn chảy không hết. Những cái kia máu tươi tại mặt đất hội tụ thành một đầu dòng nước, trên mặt đất phát ra chảy nhỏ giọt tiếng vang. Đường Ninh thu hồi cánh tay của mình, địa ngục chiến thần ở ngực vết thương vô pháp phục hồi như cũ, là một cái cự đại lỗ thủng. Sau đó lau sạch lấy trên cánh tay vết máu. Người biết ta thu được alpha nguyên tố. Loại lực lượng này có thể làm cho địa ngục cùng thiên đường đồng thời kiêng kỵ cũng không phải là không có đạo lý. Địa ngục chiến thần triệt để thua. Nhưng miệng vết thương của hắn đối với hắn mà nói không nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì hắn bản thân liền tại địa ngục. Tử vong về sau như trước đang địa ngục. Thất lạc trong hắn mang theo người trẻ tuổi đi đến ma thần địa ngục lãnh tụ cung điện. Ma thần lãnh tụ trước đây mới từ đáp thản thần tộc đàm phán trong bước ra trở về. Cùng đáp thản thần tộc đã đạt thành điều ước. Hết thảy đều tải dựa theo kế hoạch của hắn phát triển. Hiện tại chỉ còn lại có tìm tới người trẻ tuổi. Sau đó từ người trẻ tuổi nơi đó đạt được tên kia thánh kỵ sĩ hạ lạc. Cũng nói cho thánh kỵ sĩ ý nghĩ của mình, mà lại hắn hiện tại biết người trẻ tuổi liền tại địa ngục. Những thủ hạ của hắn nhóm đủ để tìm tới tên kia người trẻ tuổi. Cũng mang theo đối phương tới gặp mình. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong cung điện của hắn truyền đến tiếng bước chân. Trừ bỏ hắn quen thuộc nhất tử khí bên ngoài, còn có người sống khí tức. Điều này đại biểu có người mang đến tên kia người trẻ tuổi. Hắn ngồi tại địa ngục vương tọa bên trên, nhìn chằm chằm tiến vào trong cung điện một nam một nữ. Nữ tính là Mỹ Đỗ Toa, mà nam nhân thì là tản ra người sống khí tức tên kia người trẻ tuổi. Tiến vào đại điện về sau Mỹ Đỗ Toa hành lễ, tôn kính ma thần địa ngục. Ta mang đến người của ngài muốn. Ma thần địa ngục đứng dậy, đi tới Mỹ Đỗ Toa trước mặt, ca ngợi nói, địa ngục nữ nhân đẹp nhất đáng giá tín nhiệm, ta liền biết sẽ không làm ta thất vọng. Mỹ Đỗ Toa đứng ở một bên, ma thần địa ngục đi tới trước mặt người tuổi trẻ, hắn vòng quanh người trẻ tuổi đi tầm vài vòng, quan sát đến vị này phàm nhân thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đánh bại địa ngục cùng thiên đường ở nhân gian người phát ngôn thần bí tổ chức. Hắn một mực rất lợi hại muốn tận mắt chứng kiến cái này vị trẻ tuổi. Hiện tại cơ hội tới. Hắn đương nhiên phải xem thật kỹ một chút. Người trẻ tuổi bình thản không có gì lạ. Chí ít từ mặt ngoài đến xem là như thế này. Cùng bình thường phàm nhân không hề khác gì nhau. Một lát sau hắn tán thán nói. Bình thường người trẻ tuổi đánh bại thiên đường cùng địa ngục ở nhân gian đại biểu. Hiện tại đổ bộ thiên đường cùng địa ngục, vẫn ý đồ đánh bại thiên đường cùng địa ngục. Chúa tể vạn vật, cỡ nào lệ trí, Đường Ninh đồng dạng quan sát đến ma thần địa ngục lãnh tụ. Nhất là cái này giấu ở trong khải giáp hai tay. hắn hiện tại chỉ quan tâm hai tay của đối phương. Đối với đối phương ca ngợi mỉm cười thăm hỏi, đa tạ ngài tán dương. Xem ra ngài đối ta có chút hiểu lầm, ta có thể chưa từng có dự định hủy diệt thiên đường cùng địa ngục. Ngươi đang nói láo, ma thần, lãnh tụ phẫn nộ gào thét. Hắn dùng một cánh tay chỉ vào người tuổi trẻ cái mũi. Mặt mũi tiếp cận đến, diện mục dữ tợn, nếu như ngươi không muốn phá hủy thiên đường cùng địa ngục. Như vậy lại tới đây chẳng lẽ là vì cùng chúng ta uống rượu nói chuyện phiếm à? Đừng đùa, làm ngươi đánh bại thần bí tổ chức, sau đó có thể lựa chọn công thành lui thân, thậm chí một lần nữa tổ kiến liên quan tới ngươi tổ chức. Chi phối vĩnh hằng đại lục, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là lựa chọn đổ bộ thiên đường cùng địa ngục. Đường Ninh mục đích đạt đến, chọc giận đối phương, hắn thấy được cái tay kia tái nhợt không ánh sáng, bạch cốt hiển nhiên nhiều năm rồi, cho nên oxy hóa, bất quá cùng thủy tinh cầu bàn tay kia vẫn như cũ có chút khác nhau. Có thể xác định ma thần địa ngục không phải cái kia hậu trường hắc thủ. Hắn hơi hơi cúi đầu, đừng hiểu lầm, ta đích xác không phải nghĩ như vậy. Đổ bộ thiên đường cùng địa ngục chỉ là bởi vì ta từng đáp ứng người nào đó. Hy vọng có thể trợ giúp hắn tìm tới thân nhân của hắn. Đương nhiên hiện tại đột nhiên lại nhiều một hạng nhiệm vụ. Ta nhất định phải tìm tới các ngươi, để cho các ngươi bỏ đi tổ kiến mới tổ chức thay thế đã xong đời thần bí tổ chức. Nhượng vĩnh hằng đại lục trật tự từ nhân loại chính mình chi phối. Chính mình chi phối. Ma thần lãnh tụ đối với loại thuyết pháp này xem thường. Cười như điên nói, người biết tạo hóa vì sao tại sáng tạo ra vĩnh hằng đại lục về sau lại sáng lập thiên đường cùng. Địa ngục à, Đường Ninh không có trả lời. Hắn tiếp tục nói, tạo hóa biết rõ, vĩnh hằng đại lục ở bên trên gia hỏa sở hữu thiếu hụt. Năng lực của bọn hắn không đủ chèo chống chủng tộc còn sống. Người biết những tên kia ngoại trừ hội mở miệng nói chuyện bên ngoài. Trên bản chất vẫn là động vật, là dã thú, cho nên nhất định phải có người để ước thúc cùng chỉ dẫn bọn họ hướng phía phương hướng chính xác. Tiến lên, đây mới là địa ngục cùng thiên đường xuất hiện nguyên nhân. Mà chúng ta làm theo gây dựng thần bí tổ chức để duy trì nhân gian trật tự. Người trẻ tuổi bỗng nhiên cũng cười ha hà. Cười cơ hồ gập cả người, nếu như không phải là bởi vì dính đến hình tượng của mình vấn đề. Hắn thậm chí muốn nằm lăn lộn trên mặt đất, cử động này nhượng ma thần địa ngục không thể tưởng tượng. Nhìn về phía một bên Mỹ Đỗ Toa, người xác định đầu của hắn không có vấn đề. Mỹ Đỗ Toa gật gật đầu, sau đó lắc đầu, ta không biết rõ tình hình, chỉ ít. Ta dẫn hắn đến thời điểm không có bất cứ vấn đề gì. Một mực kéo dài thật lâu. Chờ đến người trẻ tuổi từ điên cuồng trong bình tĩnh trở lại về sau sắc mặt biến âm lệ, cỡ nào. Đường Hoàng lý do, ta muốn tạo hóa nhất định không nghĩ tới. Thiên đường cùng địa ngục chính mình trật tự so với hắn lo lắng phàm nhân thế giới còn muốn loạn. Khi đó hắn nên lại sáng tạo một cái vị diện. Nhượng vị diện này đồng dạng tổ kiến một tổ chức để ước thúc thiên đường cùng địa ngục. Tổ chức bọn họ biến thành tự đại người điên. Ma thần lãnh tụ cảm nhận được vũ nhục. Hắn muốn nổi giận hơn. Nhưng nghĩ tới vẫn muốn cầu cạnh người trẻ tuổi. Mà lại cái này người trẻ tuổi hiện nay nói đều không sai. Địa ngục tình huống không biết được. Nhưng thiên đường hoàn toàn chính xác biến hỗn loạn không chịu nổi. Cái này không thể cãi lại, nhẫn nại lấy nội tâm lửa giận, ma thần lãnh tụ đi thẳng vào vấn đề, ta mời ngươi đến. Chỉ là muốn từ trong miệng ngươi biết tên kia thánh kỵ sĩ hạ lạc. Ngươi có thể nói cho ta biết, sau đó ta sẽ bảo đảm ngươi có thể an toàn từ địa ngục rời đi. Đường Ninh do dự một chút, đối phương muốn nghe ngóng thánh kỵ sĩ hành tung, bọn họ muốn làm gì? Trước mắt hắn cũng không biết địa ngục ý nghĩ, cùng đắp thản thần tộc ở giữa đạt thành khế ước. Ta chỉ muốn nhường đất ngục trật tự khôi phục, tên kia thánh kỵ sĩ là quan trọng, Ma thần địa ngục lãnh tụ giải thích, đương nhiên, nếu như ngươi cũng không muốn nhượng thiên đường khôi phục bình thường. Cùng địa ngục một khối ngăn cản ngươi muốn thay thế thiên đường cùng địa ngục ý nghĩ. Ngươi có thể cự tuyệt, nhưng ta có biện pháp tìm tới tên kia thánh kỵ sĩ. Có thể ngươi muốn rời khỏi địa ngục sẽ trở nên tương đương gian nan. Đối phương thuyết pháp nhượng, Đường Ninh ngoài ý muốn, địa ngục dự định cứu vãn điên cuồng thiên đường. Các ngươi có lý do gì làm như thế? Chẳng lẽ một cái hỗn loạn thiên đường không tốt sao? Chí ít với cho các ngươi địa ngục tới nói đây là cái cơ hội tốt. Vô tri phàm nhân vĩnh viễn không hiểu thăng bằng tầm quan trọng. Ta không muốn cùng ngươi đàm luận những vấn đề này. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, có nguyện ý hay không lộ ra vị kia thánh kỵ sĩ hạ lạc. Ma thần lãnh tụ cự tuyệt cùng vô lễ người. Trẻ tuổi tiếp tục nói chuyện với nhau. Thăng bằng, địa ngục ma thần cũng biết thăng bằng. Đường Ninh cúi đầu trầm tư. Bất luận cái gì quá mạnh đại đô hội tạo thành tai họa thật lớn. Cho nên thăng bằng là thế giới kéo dài pháp tắc một trong. Tạo hóa phân biệt sáng tạo ra thiên đường cùng địa ngục. Ý đồ nhượng cả hai bảo trì thăng bằng. Hiện tại thiên đường xảy ra vấn đề. Biến tà ác, cơ hồ biến thành cái thứ hai địa ngục. Như vậy thăng bằng bị đánh phá, liền mang ý nghĩa tai họa thật lớn. Nghĩ thông suốt những cái này, hắn đột nhiên cảm thấy những cái này địa ngục đám gia hỏa cũng không tính ngu xuẩn. Cũng không thể đem hy vọng ký thác vào những người này trên thân. Chỉ ít trước mắt vẫn vô pháp xác nhận đối phương có đáng giá hay không tín nhiệm. Bởi vì cái kia hậu trường hắc thủ liền giấu ở trong địa ngục. Nếu như cùng địa ngục hợp tác, có khả năng mang ý nghĩa chính mình mỗi một bước kế hoạch đều sẽ bị đối phương biết được. Bết bát nhất kết quả là cái kia hắc thủ nhờ vào đó đối Cybertron động thủ. Đến lúc đó Cybertron cũng sẽ trở thành tà ác đại biểu. Khi đó hắn một bộ khác phương án đem vô pháp tiến hành. Nhượng thiên đường cùng địa ngục khôi phục bình thường. Hắn có mấy bộ kế hoạch. Hiện tại nàng chỗ chấp hành bất quá là bộ thứ nhất. Nếu như bộ thứ nhất chấp hành không đau, như vậy thì đến chấp hành thứ hai bộ kế hoạch. Tốt, a, ta phải minh xác mà nói. Ta cũng muốn nhìn thấy thiên đường khôi phục bình thường. Nhưng ta không thể nói cho ngươi tên kia thánh kỵ sĩ hạ lạc. Về phần nguyên nhân đương nhiên cũng không thể nói cho các ngươi biết. Câu trả lời này nhượng ma thần địa ngục triệt để phẫn nộ. Hắn duỗi ra một cái tay nắm lấy người tuổi trẻ cổ áo. Đem người trẻ tuổi nhấc lên. Giận dữ hét. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thật sự có thể cùng địa ngục đối kháng? Lúc này lại có người đi đến. Là Mị hoặc nữ vương. Bất quá hắn bên cạnh một người khác nhượng Mỹ Đỗ Toa cùng ma thần lãnh tụ đều tương đương ngoài ý. Muốn. Mị hoặc nữ vương bên cạnh đồng dạng đi theo tên kia người trẻ tuổi. Mà trong tay của mình cũng nắm lấy một người thanh niên. Hết thảy có hai tên người trẻ tuổi tại hiện trường. Mị hoặc nữ vương đi tới gần đồng dạng nhìn thấy màn này. Nàng xem thấy bên cạnh mình người trẻ tuổi. Nghi ngờ nói, chẳng lẽ các ngươi là song sinh huynh đệ. Hai người giống như đúc. Thậm chí ngay cả một số chi tiết đều giống như đúc. Mỹ Đỗ Toa đột nhiên muốn cởi đối phương y phục. Nhìn xem hai người hạ thể phải chăng cũng giống như đúc. Nhưng giờ phút này không thể làm như thế. Ma thần lãnh tụ chần chờ một chút. Cầm trong tay dẫn theo người trẻ tuổi buông xuống. Đi tới Mị hoặc nữ vương trước mặt người tuổi trẻ. Vòng vo mấy cái vòng mấy lúc sau ánh mắt tại giống nhau trên thân hai người dao động bất định. Mà hai tên giống nhau người trẻ tuổi cũng liếc nhìn nhau. Về sau đồng thời hành lễ, nhìn chúng ta thực sự giống như đúc. Ta nghĩ chúng ta hẳn là thất lạc thân huynh đệ. Làm ma thần lãnh tụ đang định hỏi thăm hai tên. Người trẻ tuổi đến cùng người nào mới là thật. Lúc này lại có người đi tới. Là khủng cụ ma vương. Hắn hưng phấn đến mang theo một người thanh niên đi vào trong đại điện. Hưng phấn nói, lãnh tụ, Này nhìn xem ta mang người nào tới. Hắn đắc ý chỉ bên cạnh người trẻ tuổi. Chỉ là ánh mắt đột nhiên phiết đến trong đại điện hai tên giống nhau người trẻ tuổi. Cả kinh kêu lên, Thiên, xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy hắn? Ta tin tưởng vững chắc ta là thật. Mị hoặc nữ vương cùng Mỹ Đỗ Toa hai người đồng thời nhún nhún vai, tựa hồ tại kể ra. Ngay từ đầu chúng ta cũng muốn nói chúng ta mới là thật người trẻ tuổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.